Xin chào Trường An Phi Mười. Chương 367, Điện Hạ, là ngài, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trướng vẫn yên tĩnh. Các trạm gác và lính tuần tra không vì chủ soái trở về giữa đêm mà làm loạn trật tự. Nhưng trong tai mạnh liệt, mọi âm thanh dường như trở nên ồn ào đến không thể chịu đựng nổi. Tiếng gió, ánh sáng từ những ngọn đuốc, cỏ cây xa xa, đất đai dưới chân, thậm chí cả bóng tối đang trôi dạt đều như thể có hình hài và sự sống. Tất cả cùng hòa quyện vào nhau, mang theo những tiếng động ào ạt, không cho phép hắn có giây phút tĩnh lặng. Mạnh Liệt dựa theo ký ức ban ngày, nhận biết phương hướng, rồi nhanh chóng bước về phía cổng doanh trại. Khi còn cách cổng doanh không xa, hai tên lính gác đưa trường thương chặn đường hắn. Các hạ định xuất doanh giữa đêm, có lệnh quân không? Mạnh Liệt theo phản xạ đưa tay nắm lấy cán thương của một người lính. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, chỉ thấy những người lính canh bên ngoài đang đứng nghiêm chào. Một đoàn người đang trở về chậm dần. Chủ soái, chào đón chủ soái hồi doanh. Ánh lửa lập lòe hai bên cổng doanh. Một thiếu nữ khoác áo choàng xanh, cưỡi trên lưng ngựa dũng mãnh tiến tới. Mạnh Liệt nắm chặt cây thương, mắt không rời khỏi người và ngựa đang tiến gần. Dưới ánh lửa, Thường Tuế Ninh nhìn thấy Mạnh Liệt, trong mắt nàng hiện lên vẻ bất ngờ và không chắc chắn. Ngay sau đó, nàng đổi tay cầm dây cương, tay còn lại giơ lên ra hiệu. Hai tên lính lập tức thu lại trường thương, tránh sang hai bên, cúi đầu chào nàng. Khi lính gác không còn cản đường nữa, Mạnh Liệt vẫn không di chuyển, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm vào chú ngựa màu nâu đỏ mạnh mẽ cùng người chủ của nó đang tiến đến. Những âm thanh ồn ào trong tai Mạnh Liệt hoàn toàn biến mất. Cả trời đất như chìm vào tĩnh lặng, thay vào đó, những ký ức cũ ồ ạt ùa về, tràn ngập trong tâm trí hắn. Nhờ màn đêm mờ mịt, Mạnh Liệt không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái trên lưng ngựa. Các nét trên gương mặt nàng bị bóng tối che lấp, nhưng khí chất toát ra từ nàng lại càng không thể che giấu. Khí chất đó, với nét đặc trưng mạnh mẽ của một linh hồn duy nhất, bắt đầu dần dần hòa lẫn với hình ảnh của vị chủ cũ trong tâm trí Mạnh Liệt. Trong thoáng chốc, Mạnh Liệt cảm thấy như đất trời xoay chuyển. Hắn cố gắng giữ vững cơ thể, vẻ mặt trở nên căng cứng và nghiêm trang. Thấy hắn đứng chặn đường không nhúc nhích, Thường Tuế Ninh nhảy xuống ngựa trước mặt hắn. Những người phía sau nàng, bao gồm Cải Nương Tử, Hà Vũ Hổ và Đường Tình, cũng lần lượt xuống ngựa. Tuế Ninh đã về, lúc này Thường khoát khoác áo choàng bước ra khi nghe tin. Thường Tuế Ninh liếc nhìn Mạnh Liệt đang đứng đờ đẫn, rồi quay sang nhìn Thường Khoát với ánh mắt dò hỏi. Thường Khoát bước đến gần, đứng giữa hai người, nói nhỏ đủ để cả ba nghe. Mạnh Đông Gia vừa mới đến hôm qua, đi từ phủ đô hộ rồi đến doanh trại. Nói xong, ông còn liếc nhìn con gái mình với ánh mắt ngầm bảo rằng ông không nói thêm điều gì. Không ngờ Mạnh Đông Gia đích thân tới đây. Thường Tuế Ninh nói, vậy mời vào trong nói chuyện. Mạnh Liệt gắng sức kìm nén cảm xúc trong lòng, chỉ khẽ gật đầu. Thường Tuế Ninh giao dây cương cho A Chí. Thường Khoát bước theo bên cạnh nàng, vừa đi vừa hỏi, ta nghĩ các con ít nhất phải 3-5 ngày nữa mới về được. Sao trở về nhanh vậy? Đã thu được gì sao? Vào trong rồi nói, Thường Tuế Ninh đáp ngắn gọn. Theo phản xạ nàng quay đầu lại, thấy Mạnh Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Thường Khoát cũng quay đầu nhìn theo, gọi một tiếng, vẫy tay bảo Mạnh Liệt đi theo. Hắn mới từ từ nhấc chân, chậm rãi bước theo sau. Thường Tuế Ninh bảo Đường Tỉnh và những người khác đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì sẽ bàn vào sáng mai, mọi người nhận lệnh, cúi chào rồi lui ra. Trong chướng, Hỷ Nhi đã thắp đèn và bận rộn pha trà. Thường Khoát lúc này vừa khô cổ, đón lấy chén trà từ tay Hỷ Nhi đưa lên uống. Hỉ Nhi định dâng cho nữ lang nhà mình một chén nữa, nhưng lại nghe nàng nói, các ngươi hãy tạm lui ra ngoài canh gác. Hỉ Nhi vâng lời, cùng hai người trong đội nữ binh rút ra ngoài, thấy Thường Khoát vẫn đứng uống trà chưa chịu rời. Thường Tuế Ninh lại nói, A Phụ cũng nên về nghỉ ngơi trước đi. Thường Khoát ngớ ra, liền đáp, được được, ông nhìn Mạnh Liệt một cái rồi rời đi. Ra khỏi trướng, Thường Khoát mới nhận ra mình vẫn đang cầm chén trà trên tay. Ông nhìn lại về phía lều quân, nhưng rồi quyết định không vào nữa, vừa uống trà vừa rời đi. Trong trướng, Thường Tuế Ninh tháo thanh kiếm bên hông, thuận tay treo lên, rồi bước về phía chiếc án thư sau lưng. Nàng nói, Mạnh Đông gia, ngồi xuống nói chuyện, không cần khách khí. Nhưng Mạnh Liệt dường như không nghe thấy lời của nàng. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào thanh kiếm đang treo trên giá lanh cừ. Đó là Diệu Nhật kiếm. Kiếm Diệu Nhật của Điện Hạ đang nằm trong tay người khác, đáng lý ra hắn phải cảm thấy phẫn nộ vì Điện Hạ bị mạo phạm. Nhưng lúc này, hoàn toàn không có cảm giác ấy. Trái lại, Điện Hạ từng nói, một con ngựa hay một thanh kiếm đều có linh hồn. Dù chúng không thể mở miệng nói, nhưng vẫn có thể hình thành sự gắn bó sâu sắc với chủ nhân. Lúc này, Mạnh Liệt nhìn chằm chằm vào kiếm Diệu Nhật, dường như cảm nhận được sự gắn bó thuộc về nó. Sự gắn bó ấy như một lời gọi mời, âm thầm truyền đi cảm giác về một nơi mà hắn từ lâu đã mong ngóng trở về. Mạnh Liệt không biết từ lúc nào mà mắt mình đã ươn ướt. Hắn từ từ rời ánh mắt khỏi kiếm Diệu Nhật, hướng về phía thiếu nữ đã ngồi xuống sau án thư. Nàng ngồi khoanh chân, dáng vẻ đoan trang, khí chất bình tĩnh, ánh mắt hai người chạm nhau. Mạnh Liệt mở miệng nhưng lại lặng thinh trong một hồi lâu mới có thể cất tiếng. Hắn không cần phải dò xét nữa, bởi Điện Hạ không phải là Thường Khoát hay A Điểm. Hắn cũng không thể dò xét Điện Hạ. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, hắn chỉ có thể nói ra những lời chân thành nhất từ đáy lòng. Giọng hắn khàn đặc, run rẩy và không mang theo âm thanh khóc lóc, nhưng lại giống như khóc không thành tiếng. Điện Hạ, là, ngài, phải không? Mạnh Liệt dùng những từ ngữ đơn giản nhất, chất phác nhất để hỏi. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, im lặng không nói. Khi nàng gửi thư cho Mạnh Liệt, đó là một sự thử thách. Nàng đã suy nghĩ nhiều khả năng khác nhau, và việc Mạnh Liệt đích thân đến Giang Đô cũng là một trong những khả năng đó. Vì có quá nhiều điều không chắc chắn, nàng ban đầu không hề định sẵn sẽ nhận người với Mạnh Liệt. Nhưng giây phút này, ánh mắt Thường Tuế Ninh dừng lại trên đôi mắt rưng rưng của Mạnh Liệt. Rồi nàng nhìn vào những sợi tóc bạc lấm tấm nơi thái dương hắn. Có những điều còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Đó chính là những giọt nước mắt và mái tóc bạc của cố nhân. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thường Tuế Ninh dần trở nên bình lặng. Nàng nhìn Mạnh Liệt, không khác gì thuở trước. Giọt nước mắt trực chờ trong mắt Mạnh Liệt lập tức trào dâng, như dòng nước lũ ào ạt tuôn chảy. Tiếng gió đêm văng vẳng bên ngoài trướng, như xuyên thấu qua thân thể hắn, cuốn đi những mảnh vụn cuối cùng che đậy sự thật trong lòng. Thân hình cứng đờ của Mạnh Liệt như bị một lực vô hình rút đi tất cả sự kiên cường. Hắn mất hết sức lực, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Cúi người quỳ xuống, đôi tay run rẩy cũng đặt xuống đất. Thân mình cúi rạp, đầu chạm đất. Hắn không thể nói thêm lời nào nữa, nhưng cũng chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ có dòng nước mắt lặng lẽ không ngừng tuôn rơi. Thường Tuế Ninh nhìn Mạnh Liệt, tâm trạng nàng trở nên phức tạp, nàng đã trải qua những điều mà người thường khó có thể tưởng tượng. Khi trở lại thế gian này, có lúc nàng đã bàng hoàng, sự phản bội của Ngọc Tiết và nghi ngờ đối với Dụ Tăng khiến nàng càng nhận thức rõ sự khó lường của lòng người. Ngoài việc phải cảnh giác, nàng cũng luôn nghĩ rằng nàng đã chết mười mấy năm, nay hồn phách trở về, không nên ích kỷ mà làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của mọi người. Vì vậy, Lúc đầu nàng không có ý định nhận lại bất kỳ ai. Việc thổ lộ với Vô Tuyệt là vì trận pháp trong tháp thiên nữ và sự thử thách của nữ đế. Việc nhận lại Thương Khoát là vì lúc đó nàng đã quyết tâm trở lại xa trường. Mà trong hoàn cảnh quen thuộc đó, chắc chắn nàng không thể che giấu Thương Khoát quá lâu. Hơn nữa, nàng và Thương Khoát cùng chia sẻ sự an nguy, đáng lý nên cùng nhau tiến bước. Còn về Mạnh Liệt, từ khi nàng trở về, chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với hắn. Sự hiểu biết của nàng về Mạnh Liệt chỉ dừng lại ở những lời kể của Vô Tuyệt. Nàng biết Mạnh Liệt đã tìm kiếm bí pháp cho nàng. Nàng rất biết ơn, nhưng đó vẫn chỉ là chuyện cũ từ mười mấy năm trước. Nàng không thể mù quáng nhận lại với tư cách một chủ cũ. Tự cho rằng Mạnh Liệt nhất định sẽ chờ đợi nàng. Vì vậy, khi đưa ra nửa miếng lệnh bài, nàng không trực tiếp tiết lộ mọi thứ mà chỉ muốn thử xem phản ứng của Mạnh Liệt. Sau đó sẽ quyết định hành động tiếp theo. Nàng lúc ấy chỉ định lấy lại số tài sản riêng của mình còn lưu lại ở Đăng Thái Lâu. Vì không chắc chắn thái độ của Mạnh Liệt, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chỉ lấy về một nửa. Và nàng cũng nghĩ ra nhiều phương án đối phó. Nhưng hiện tại, nhìn Mạnh Liệt như vậy, trong lòng Thường Tuế Ninh bất chợt dâng lên một cảm giác hổ thẹn. Sự cảnh giác và toan tính của nàng trong ánh sáng thuần khiết của lòng trung thành này. Bỗng chốc trở nên, nàng cảm thấy mình thật không phải là người tử tế. Cảm giác mình chẳng ra gì. Thường Tuế Ninh đứng dậy từ sau án thư. Bước tới, cúi người, nắm lấy một cánh tay của Mạnh Liệt. Nhẹ nhàng đỡ hắn lên. Khuôn mặt Mạnh Liệt đầy nước mắt, trán bám bụi đất, lẫn với nước mắt, trông có phần lấm lem. Khi hắn ngẩng đầu lên với dáng vẻ lấm lem ấy, hắn lại đối diện với đôi mắt sáng ngời của người đứng trên cao. Trong chốc lát, Mạnh Liệt như quay ngược về đêm trăng trong trẻo của hơn 20 năm trước. Đêm đó, ánh trăng rọi sáng, gió thổi rì rào, côn trùng kêu rả rích. Và cũng đêm đó, hắn được trao một cuộc sống mới. Đêm nay, có khác gì đâu. Thường Tuế Ninh đỡ hắn đứng dậy. Giọng nàng êm dịu. Đến đây, ngồi xuống cùng ta nói chuyện. Mạnh Liệt lau nước mắt, nở nụ cười mơ hồ. Không, thuộc hạ đứng là được rồi. Thuộc hạ đã ngồi quá nhiều năm. Hôm nay có thể đứng nói chuyện. Thật tốt, những năm qua, hắn là chủ nhân của Đăng Thái Lâu ở Kinh Thành. Luôn được người người kính nể. Rất ít khi phải đứng nói chuyện. Người khiến hắn cam tâm tình nguyện đứng nghe càng là điều chưa bao giờ xảy ra. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười. Vậy thì có vẻ như những năm qua ngươi đã sống khá tốt rồi. Phải, Mạnh Liệt cười nhiều hơn. Chân thật hơn. Tạ điện hạ quan tâm. Thuộc hạ đã sống rất tốt. Nụ cười của Thường Tuế Ninh không tắt. Ánh mắt nàng dừng lại nơi tóc bạc của hắn. Giọng nàng thấp dần, thế mà lại nói là tốt. Nhận thấy ánh mắt của chủ nhân, Mạnh Liệt ngượng ngùng nói. Thuộc hạ chỉ là đã già thôi. Ngươi mới hơn 40, còn nhỏ hơn Thường Khoát cả chục tuổi. Làm sao mà già được? Thường Tuế Ninh đoán ra nguyên nhân tóc bạc của hắn. Lòng đầy hổ thẹn, nàng nói, là lỗi của ta. Hôm nay mới gặp lại ngươi. Mạnh Liệt nghe Thường Tuế Ninh nói vậy. Vội vã đáp. Điện hạ nói nặng lời. Sao ngài lại không tốt được? Thường Tuế Ninh tự giễu. Khẽ cười khổ. Ngươi càng nói vậy, ta càng cảm thấy mình thật không phải là người tốt. Mạnh Liệt lập tức lùi một bước. Cúi thấp người. Chắp tay hành lễ. Chủ công tự chê trách. Bề tôi phải chết. Xin điện hạ chớ tự làm nhục mình. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, cảm thấy hắn vẫn như xưa. Mạnh Đông gia, người mà ở bên ngoài có thể khéo léo ứng phó đủ mọi tình huống, đứng trước mặt nàng lại luôn cứng nhắc, cố chấp đến mức không chịu thay đổi. Mạnh Liệt cúi thấp người hơn nữa, nghiêm trang nói, điện hạ trở về bình an, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Điện hạ trước đây không gọi thuộc hạ, chắc hẳn là có lý do của ngài. Điện hạ nếu từng nghi ngờ rằng thuộc hạ đã thay lòng đổi dạ, đó cũng là lẽ đương nhiên. Điện hạ vẫn giữ cảnh giác, như vậy là rất tốt. Nói đến đây, giọng Mạnh Liệt lộ ra chút nghẹn ngào, nhưng phần lớn là sự an tâm. Điện hạ càng cảnh giác, thuộc hạ càng thấy yên lòng. Trải qua những biến cố, hắn hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác. Bởi cảnh giác là để bảo toàn, người luôn giữ sự đề phòng sẽ không dễ bị tổn thương. Hắn không muốn điện hạ gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Điện hạ của hắn là người được vạn dân kính ngưỡng, không chỉ vì lòng nhân đức, nếu không có sự sắc sảo và lớp áo giáp mạnh mẽ, điện hạ không thể trở thành thái tử và càng không thể là vị thượng tướng quân lừng danh của quân đội Huyền Sách. Nếu điện hạ dễ dàng bị tình cảm chi phối, mạo hiểm trong những tình huống không cần thiết, thì người đó đã không phải là điện hạ nữa. Điện hạ phải như vậy, đó chính là điều quý giá làm nên sự khác biệt của ngài so với người thường. Chứ không phải là sai lầm, hắn cảm nhận được sự hổ thẹn trong lòng điện hạ, khiến hắn vừa cảm kích vừa lo sợ. Nhưng dù sao, Mạnh Liệt vẫn giữ nguyên tư thế cúi mình hành lễ, giọng trầm xuống, thuộc hạ trung thành là trách nhiệm của bản thân. Đó là việc hiển nhiên phải làm, và điện hạ xứng đáng để chúng thần trung thành phụng sự. Nhưng lòng trung thành này không phải là con dao mềm buộc điện hạ phải cảm thấy hổ thẹn. Nếu lòng trung thành ấy khiến điện hạ phải khó xử, thuộc hạ đáng chết. Thường Tuế Ninh bước lên một bước, đỡ lấy khuỷu tay hắn, thở dài bất đắc dĩ. Chỉ trong vài câu mà ngươi nhắc tới bao nhiêu lần, chết rồi. Ngươi không thấy xui thì ta cũng thấy xui lắm rồi. Mạnh Liệt lập tức muốn mở miệng nói thêm, nhưng lời vừa đến miệng lại bị hắn nuốt xuống. Nhìn dáng vẻ gầy gò và những nếp nhăn nơi khóe mắt của Mạnh Liệt, Thường Tuế Ninh nói, thôi được, ta bảo ngươi ngồi xuống thì ngươi cứ ngồi đi, xem như nghe lệnh mà làm. Mạnh Liệt do dự một lúc, cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng vừa định ngồi xuống, hắn lại như nghĩ ra điều gì, liền vội vã nói, điện hạ, chờ một chút, thuộc hạ có vật phải lấy trong chướng, xin phép quay lại ngay. Thấy hắn có vẻ rất căng thẳng vì món đồ đó, mắt Thường Tuế Ninh sáng lên, nàng gật đầu, được, vậy ngươi mau đi đi. Vâng, Mạnh Liệt nhanh chóng lui ra ngoài, chẳng bao lâu đã quay trở lại, ôm theo một món đồ. Hắn nâng món đồ bằng hai tay, kính cẩn đưa cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhận lấy, cảm thấy nặng tay, vật này được bọc trong một tấm vải đen, giống như một cái hộp. Đây là vật gì? Thường Tuế Ninh biết mà vẫn hỏi. Mạnh Liệt hạ giọng, đây là hài cốt của ngài. Thường Tuế Ninh, không phải là ngân phiếu hay chìa khóa mở kho báu sao? Lại còn là thứ này. Nàng đang cầm hài cốt của chính mình. Có lẽ nàng là người đầu tiên trên đời trải qua cảm giác này. Thường Tuế Ninh đang vui mừng thì lại bị hụt hẫng. Nàng buột miệng hỏi, đây là phần hài cốt từng được thờ trong tháp thiên nữ à? Chính xác. Điện hạ đã từng vào tháp thiên nữ sao? Thường Tuế Ninh, một tiếng, thắc mắc, ngươi trộm ra à? Sao ngươi lại mang theo nó? Mạnh Liệt giải thích, sau khi Vô Tuyệt qua đời, thuộc hạ không biết rằng điện hạ đã trở về, nên đã cả gan lấy hài cốt của ngài, định đem sang Tây Vực để tìm kiếm bí pháp mới. Giờ điện hạ đã trở về, vật này nên giao lại cho ngài. Thường Tuế Ninh chẳng biết phải làm thế nào, ném đi thì không nỡ, ôm theo cũng không xong, đành tạm thời để nó sang một bên. Nhân nói đến bí pháp, nàng cảm tạ Mạnh Liệt, nếu không có ngươi và Vô Tuyệt, ta không thể đứng đây vào lúc này. Nhắc đến Vô Tuyệt, lòng Mạnh Liệt chỉ còn lại cảm giác kính trọng và biết ơn. Thuộc hạ chẳng làm gì nhiều, chỉ đi một chuyến đến Tây Vực thôi. Việc điện hạ có thể trở lại hoàn toàn là nhờ Vô Tuyệt bất chấp nguy hiểm mà khởi trận, lấy mạng sống của mình làm vật hiến tế. Nhân nhắc đến điều này, Thường Tuế Ninh cũng không giấu giếm mà thông báo cho hắn biết. Vô Tuyệt hiện vẫn còn sống. Mạnh Liệt, Cách Trương.